Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, chương 1737, Minh Thanh Đồng. Hàn Vũ kiếm khí, Minh Nam dáng lạnh lùng nói rằng, người chắc chắn chứ, cái này Hứa Dương điều động bảo khí thủ pháp, đã không kém hơn Minh Tiền Khang Trường Lão. Bản thân hắn công lực, tựa hồ so với bình thường ngũ kiếp thế tôn còn muốn thâm hậu. Người đối phó hắn, cũng đừng xảy ra điều gì sai lầm. Minh Thanh Đồng ha ha cười nói. Nam Giáng Trường Lão yên tâm. Ta không phải là Minh Tiền Khang loại rác rưởi kia. Minh Tiền Khang trong lòng tức giận. Nhưng hắn hiện tại đã người bị thương nặng. Hơn nữa mất đi đắc ý bảo khí. Căn bản cũng không ở Minh Thanh Đồng cân nhắc trong phạm vi. Minh Nam Giáng hơi gật đầu. Mắt phượng một lần nữa nhìn về phía đối diện Hứa Dương. Ngao Dung, Ngao Thuận chờ ba người. Cuối cùng như ngừng lại Ngao Dung Thế Tôn trên người. Ngao Dung, lần trước ở đằng gạt đầm lớn. Người chạy trốn nhanh, tránh được một kiếp. Không nghĩ tới, các ngươi Long nhân tộc không biết hối cải. Lại còn muốn cùng nhỏ yếu nhân tộc kết minh. Minh Nam dáng băng đen bên dưới thanh âm của lạnh lẽo cực kỳ. Hiện tại vốn trường lão lại cho ngươi một cơ hội. Cứ vậy rời đi. Không nên dính vào chúng ta Minh tộc chuyện vụ. Ngao Dung Thế Tôn nhìn thấy Hứa Dương đánh bại Minh Tuyền Khang, trong lòng tự tin cũng có gia tăng. Hắn cười gằn nói rằng, Minh Nam Giáng, ngươi đang ở đây đằng gạt đầm lớn tàn sát tộc nhân ta cừu hận. Lão phu nhưng là một khắc cũng không dám quên. Hiện tại có Hứa Dương Minh chủ kiềm chế lại Minh Thanh Đồng. Các ngươi cũng lại không có cách nào lấy nhiều đánh ít đi chứ. Lần này hươu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết. Hứa Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngao Dung Thế Tôn ngược lại cũng không phải hoàn toàn nhu nhược. Ở có thắng lợi hy vọng tình huống, hắn cũng không phải sợ một kích. Lúc này mới phù hợp lẽ thường. Một người nhu nhược, làm sao có khả năng tu luyện tới ngũ kiếp thế tôn cảnh giới? Minh Nam dáng tuy rằng băng đen che mặt, không nhìn thấy mặt. Nhưng con ngươi cũng là lạnh lẽo âm trầm một mảnh. Lạnh giọng nói rằng, tốt, Ngao Dung, ngươi đã tự tìm đường chết. Ta tuyệt đối không nương tình. Thiên Ma Thắt Lưng Ngọc, Minh Nam giáng trong tay hắc roi. Lần thứ hai sử dụng, tầng tầng bóng roi như linh xà bình thường mũi tên kiểu uốn lượn. Ẩn chứa phá vụn không gian tuyệt đại sức mạnh. Ngao Dung Thế Tôn đối với Hứa Dương nói rằng, Hứa Minh Chủ. Minh Thanh Đồng liền xin nhờ ngươi. Hứa Dương vuốt cằm nói. Yên tâm, có ta ở đây. Hắn không bay ra khỏi sóng lớn. Ở đánh bại Minh Tiền Khang. Lĩnh ngộ ly hợp kiếm quyết sau khi. Hứa Dương tự tin tăng nhiều. Hắn còn có lá bài tẩy chưa vận dụng. Ngao Dung Thế Tôn hào khí đột ngột sinh ra. Trong tay ba thước kim đao bỗng nhiên rút ra. Hét lớn một tiếng. Biến hình. Cái kia ba thước kim đao. Đột nhiên mãnh liệt kéo dài tới ra, hóa thành một thanh ngàn trượng lớn nhỏ kim đao, ầm ầm đánh xuống, ngàn trượng kim đao, Thiên Ma Thắt Lưng Ngọc lẫn nhau oanh kích, một tiếng vang thật lớn, cương khí bắn mạnh, hùng hồn kinh khủng sóng khí hướng bốn phía bốc lên, chu vi Minh Thanh Đồng, Hứa Dương cùng với Ngao Thuận đẳng nhân, cũng không từ tự chủ lui lại, để tránh khỏi bị dư uy lan đến. Minh Thanh Đồng cười lạnh nói, Hứa Dương, ta rất muốn biết, người vừa đối với cái kia Ngao Dung nói ra lời nói hùng hồn. Đến cùng có hay không đủ thực lực chống đỡ? Đây là biến tướng yêu chiến. Hứa Dương không có từ chối. Bình tĩnh nói rằng, có hay không đủ thực lực? Một trận chiến liền biết, song trưởng của hắn một phần, cách cùng kiếm quyết triển khai ra. Nhất thời huyết ẩm kiếm hóa thành hơn trăm đạo huyết quang kiếm ảnh. Gào thét hướng về Minh Thanh Đồng đâm tới mà đi. Minh Thanh Đồng cười nhạt một tiếng. Anh Tuấn trên mặt có mấy phần tà khí. Loại thủ đoạn này, vẫn là thiếu lấy ra mất mặt xấu hổ đi. Hàn Vũ kiếm, Minh Thanh Đồng song trưởng một sai. Một đạo màu trắng tinh lưỡi kiếm từ lòng bàn tay xì ra. Vừa mới xuất hiện, trong sân nhiệt độ liền thấp xuống rất nhiều. Từng tia một sương mù, ở đây màu trắng tinh Hàn Vũ kiếm bản thể chu vi quanh quần. Vốn trường lão Hàn Vũ kiếm, nhưng là chuẩn thánh khí tồn tại. So với Minh Tuyền Khang cái kia ngu xuẩn hắc ma thương, cao hơn một cấp bậc. Minh Thanh đồng tay bấm kiếm quyết, chỉ huy Hàn Vũ kiếm bắn mạnh mà ra. Chỉ cần là bảo khí, liền muốn chịu đến ta Hàn Vũ kiếm khắc chế. Một tiếng vang ầm ầm nhẹ vang lên, huyết ẩm kiếm cùng Hàn Vũ kiếm ở trong hư không va chạm. Mạnh mẽ uy năng, trong nháy mắt liền sinh ra vô số thật nhỏ vết nứt không gian. Chợt hoàn nguyên, Hứa Dương kiếm quyết trong tay chìm xuống. Nguyên bản tiếp tục triển khai xuống cách cùng kiếm quyết, trở nên ngưng trệ cực kỳ, giống như là bị hàn khí đóng băng. Trong lòng hắn hơi kinh, vội vàng triệu hồi huyết ẩm kiếm. Chỉ thấy huyết ẩm kiếm dài nhỏ màu máu kiếm thể bên trên đã nhiều hơn một tầng bạch xương. Huyền lực khuấy động trong lúc đó, tầng này bạch xương trong nháy mắt liền bị dội rửa mà đi. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt giao chiến, nhưng Hứa Dương đã cảm nhận được cái này ngông cuồng Minh Thanh Đồng bản lĩnh. Xác thực có vượt qua Minh Tiền Khang một bậc thực lực. Hắn Hàn Vũ kiếm, chuyên môn khắc chế phe địch bảo khí các loại biến hóa. Cứ như vậy, Hứa Dương khống chế bảo khí trình độ, vô hình chung liền xuống hàng rồi một đoạn. Chỉ có thể bị Minh Thanh Đồng áp chế. Trở lại, Minh Thanh Đồng cười lạnh một tiếng. Hắn quyết định chủ ý, muốn lấy thuần túy ném kiếm đánh đổ Hứa Dương, cũng không triển khai thủ đoạn khác. Hàn Vũ kiếm vẽ ra trên không trung một đạo cầu vòng, như sao băng bình thường kéo thật dài vụ trạng đuôi rực, đánh về Hứa Dương. Hứa Dương điều động huyết ẩm kiếm nghênh chiến, đồng thời thôi thúc Tử Kim Đế Giáp. Hắn tác chiến dòng suy nghĩ vẫn là ở trong thực chiến nâng lên chính mình ném kiếm thủ pháp. Dựa vào thánh khí phòng cụ sức phòng ngự, chống lại địch nhân thế tiến công. Đây coi như là nâng lên kinh nghiệm thực chiến nhất định giao nộp học phí. Vù một tiếng, kim thiết giao kích tiếng rung vang lên. Hứa Dương trong tay lần thứ hai hơi ngưng lại. Nguyên bản sắp sửa thi triển kiếm quyết sản sinh vướng víu. Hàn Vũ kiếm gào thét đâm đâm mà đến. Đặc một tiếng, ở giữa Hứa Dương Tử Kim Đế Giáp. Hứa Dương chỉ cảm thấy một luồng kinh khủng hàn lưu bao phủ toàn thân. Hàn Vũ kiếm uy lực so với hắc ma thương khủng bố hơn rất nhiều. Chuẩn thánh khí quả thực không hổ là chuẩn thánh khí. Ngoại trừ không có thánh uy ở ngoài, uy năng đã tiếp cận một cấp thánh khí. Hứa Dương bị mạnh mẽ lực xung kích đánh ra mười mấy trượng ở ngoài. Trong cơ thể hắn tuôn ra mênh mông hỏa cực huyền lực, ở bên ngoài thân hóa thành lửa cháy hừng hực, đem Hàn Vũ kiếm hàn khí trục xuất. Lúc này mới đoạt lại thân thể nắm quyền trong tay, lại vẫn kiêm tu hỏa cực. Minh Thanh Đồng nhíu nhíu mày. Đối với hắn mà nói, ghét nhất chính là tu luyện hỏa cực huyền giả, như vậy sẽ làm hắn Hàn Vũ kiếm uy lực yếu bớt. Có điều, điều này cũng chỉ là để hắn cảm thấy phiền phức mà thôi, không tính là uy hiếp gì. Kiếm trong tay quyết tái biến, Hàn Vũ kiếm nhất hóa hai, hai hóa bốn, phân chia thành mấy chục đạo màu trắng tinh lưỡi kiếm, từ bốn phương tám hướng oanh kích Hứa Dương. Hứa Dương đang sử dụng hỏa cực huyền lực khắc chế hàn khí sau khi liền tình ngộ ra, hai tay hắn dâng trào ra cuồn cuộn không ngừng hỏa cực huyền lực. Đây chính là ẩn chứa hủy diệt đặc tính lửa lực lượng lượng. Gia trì ở huyết ẩm kiếm trên, nhất thời huyết ẩm kiếm cũng bốc lên ra từng đạo xích hỏa, đem hàn khí quấy nhiễu triệt tiêu hơn nửa. Ly hợp kiếm quyết, Hứa Dương lần thứ hai triển khai ra một chiêu này, nhất thời huyết ẩm kiếm hóa thành hơn trăm đạo hỏa diễm kiếm ảnh, từng đạo đón đánh Hàn Vũ kiếm đánh giết. Trong nháy mắt, bảo khí đối đầu thanh âm của liên tiếp không ngừng vang lên, từng đạo lấp lóe hàn khí thuần trắng lưỡi kiếm, cùng một đạo đạo dâng lên hỏa diễm màu đỏ thẫm kiếm ảnh, trên không trung lẫn nhau đối công, từng cái nổ tan. Hứa Dương trong lòng vui vẻ, Hàn Vũ kiếm đối với huyết ẩm kiếm hàn khí ăn mòn ảnh hưởng nhỏ rất nhiều, hắn rốt cục thành công sử dụng tới ly hợp kiếm quyết tiếp theo đoạn công kích. Ở đối đầu sau khi kết thúc, không trung tàn dư hỏa diễm kiếm ảnh động lại kết hợp chín đạo dài nhỏ hỏa diễm trường kiếm, gào thét hướng về Minh Thanh Đồng phản công mà đi. Đáng ghét, lại còn dám phản kích. Minh Thanh Đồng trong lòng giận dữ. bản năng muốn triển khai thuấn di rời đi, nhưng hắn bị huyết ẩm kiếm bản thể uy năng khóa chặt. Mạnh mẽ thuấn di nói, muốn tiêu hao không ít công lực, ta không tin, bằng thực lực của ngươi, ở chặn lại thế công của ta sau khi kiếm quyết dư uy còn có thể uy hiếp được an toàn của ta. Minh Thanh Đồng ánh mắt phát lạnh, huyền lực nhập vào cơ thể bộc phát mà ra, một tầng lồng ánh sáng màu đen, đem tự thân bao phủ lại, hắn thi triển ra một tầng phổ thông huyền lực phòng hộ. Rắc rắc một tiếng vang giòn, 9 đạo hỏa diễm kiếm ảnh trực tiếp đánh trúng lồng ánh sáng màu đen. Tỉ mỉ vết nứt rất nhanh bò đầy toàn bộ lồng ánh sáng. Minh Thanh Đồng sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn liều lĩnh địa triệu hồi hàn vụ kiếm hộ thân. Nhưng này đã không còn kịp. 9 đạo hỏa diễm kiếm ảnh ở đánh nát vòng bảo vệ sau khi dư uy oanh kích khi hắn thế tôn bảo thể bên trên. Xì xì xì. Liên tiếp 9 tiếng lưỡi dao sắc nhập thể thanh âm của truyền ra. Minh Thanh Đồng trên thân hình, nhiều hơn 9 cái nhợt nhạt vết thương. Màu vàng máu tươi từ bên trong nhỏ xuống. Lần này Minh Thanh Đồng chỉ là bị thương nhẹ. Thế nhưng bộ mặt nhưng quăng sạch sành xanh. Hắn hít một hơi, khống chế tự thân khí huyết. 9 cái miệng vết thương rất nhanh sẽ cầm máu. Hứa Dương trong lòng vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, chính mình thật có thể ở bảo khí đối công bên trong chiếm được thượng phong. Có điều, hắn lập tức cũng có chút đáng tiếc. Vừa kiếm quyết khống chế, tựa hồ còn có tiến bộ chỗ trống. Đáng tiếc, nếu như ta triển khai ly hợp kiếm quyết, là đem tất cả kiếm ảnh kết hợp một luồng, bùng nổ ra uy lực sẽ càng mạnh hơn. Đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đoạn địch chỉ tay. Phân hóa ra 9 đạo kiếm ảnh. Cố nhiên có mê hoặc địch nhân hiệu quả, nhưng lực sát thương còn kém rất nhiều. Hứa Dương ở trong thực chiến, không ngừng tăng lên chính mình đối với kiếm quyết lý giải. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, công lực của ngươi, so với một loại ngũ kiếp thế tôn, mạnh hơn không ít. Minh Thanh Đồng lạnh giọng quát lên, vừa Hứa Dương thi triển ly hợp kiếm quyết, có thể cùng hắn hàn vụ kiếm đối đầu sau khi còn có dư lực. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, ở thuần túy công lực bên trên, tăng cường trạng thái Hứa Dương, muốn vượt qua chính mình. Hứa Dương không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười. Hừ, có điều ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm. Minh Thanh Đồng lạnh lùng nói rằng, vừa chỉ là ta bất cần, không có chân chính phát huy hàn vụ kiếm uy năng thôi. Hiện tại, liền để ngươi mở mang, chuẩn thánh khí uy lực. Minh Thanh Đồng hai tay như huyễn ảnh giống như vậy, liên tục không ngừng kết ra từng đạo ấn quyết. Bắn ra không trung hàn vụ kiếm, hét lớn một tiếng, ý lần, hàn vụ kiếm khí. Hàn vụ kiếm đột nhiên nổ tan thành một đoàn thuần trắng sương mù. Ở Minh Thanh Đồng bàn tay không ngừng xoay quanh, Minh Thanh Đồng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Đến, lại thử làm sao? Hắn một tay chỉ tay. Thuần trắng sương mù giống như một cái đại trương ngư xúc tu. Từ 8 cái phương vị kéo dài hướng về Hứa Dương. Lại có thể sử dụng tới ý lần cấp độ kiếm quyết. Kiếm thể hóa vụ, chấm ngoặc kép, một bên bị thương Minh Tuyền Khang. Ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Hắn hiện tại mới chính thức ý thức được. Minh Thanh Đồng đáng sợ. Chỉ bằng vào ném kiếm thủ pháp trên. Liền ổn đè ép chính mình một đầu. Hứa Dương vừa đối đầu chiếm thượng phong, cũng không sợ hãi. Hắn lần thứ hai đem huyết ẩm kiếm rót vào hỏa cực huyền lực. Hóa thành tầng tầng hỏa diễm kiếm ảnh, gào thét đón nhận cái kia 8 đạo hàn vụ kiếm khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.